Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 317, chương 317, thời gian cùng tín nhiệm. Thế nào, Lục cảnh quan có hay không đáp ứng thả chúng ta đi ra? Chờ đợi Diệp Chân trở lại nhà tù, Hạ Hầu Vũ thuận lợi nhanh chạy tới hàng rào vừa hỏi. Hiện tại Hạ Hầu Vũ là một ngày bằng một năm. Buổi tối ngủ đều đang làm ác mộng, trong mộng là sư muội bị Phong Vu Tu đánh chết hình ảnh. Yên tâm đi, ta nói với nàng, đợi nàng lần sau tới, không cho mua 20 đầu thuốc xịn, ta tuyệt đối không đi ra, Diệp Chân cười nói. Mặc dù không phải 100% khẳng định, nhưng Lục Huyền Tâm trở lại tỷ lệ cực lớn. Hạ Hầu Vũ không phải người ngu, vừa muốn nói chuyện, trong đầu thuận lợi lóe lên một đạo điện quang, lập tức hiểu Diệp Chân trong lời nói để lộ ra ý tứ. Sợ là cái kia Lục cảnh quan không tin câu nói của Diệp Chân. Mình đệ tử này lại có vạn toàn nắm chắc Lục cảnh quan kia sẽ đến. Một lần duy nhất, Hạ Hầu Vũ không muốn đánh đè ép Diệp Chân tự tin. Bởi vì đây cũng là hắn kỳ vọng chuyện. Nếu như không phải trong lòng cực lực áp chế, hắn đã nhanh không nhịn được muốn vượt ngục. Nhưng giữa trưa ngày thứ hai, Diệp Chân mắt nhìn tin tức, trong chốn võ lâm công nhận thối pháp thứ nhất, có Bắc Thối Vương danh hiệu Đàm Kính Nghiêu chết, bị người dùng chân sống sờ sờ đá chết. Diệp Chân đem trường kiếm môi cơm hướng thau cơm bên trong ném một cái, lau miệng, nói, không nên ăn. Đợi lát nữa giúp ta đem Lục cảnh quan kia mang đến khói phân cho ngày hôm qua hai ta đả thương. Những người kia thấy được trên mặt Diệp Chân quá mức tự tin bộ dáng, Hạ Hầu Vũ cũng nhịn không được nữa nói, người cứ như vậy vững tin nàng sẽ trở lại. Hạ Hầu Vũ không rõ, mặc kệ là xem chiếu bóng vẫn là hiện tại, cái này tổ trọng án đôn đốc Lục Huyền Tâm đều là một cái tinh thần trọng nghĩa bạo dạp, còn không không đầu óc người. Chính nghĩa của nàng cảm giác càng là bạo dạp, càng là không nhìn nổi hung thủ ung dung ngoài vòng pháp luật, thì càng có khả năng sẽ đến. Nguyên bản Diệp Chân cũng không phải 100% khẳng định, nhưng ngày hôm qua thấy cái kia một mặt, Diệp Chân có, ngươi xem, bỗng nhiên, Diệp Chân nở nụ cười. Hướng tiệm cơm cửa chép miệng, Hạ Hầu Vũ quay đầu nhìn lại, chỉ gặp trong ngực một cảnh ngục ôm một dương lớn 50 đầu khói. Phía sau còn có hơi có vẻ vội vàng sao động tức giận Lục Huyền Tâm. Lục cảnh quan, chúng ta lại gặp mặt, Diệp Chân mỉm cười nói, mặc dù trong lòng cũng sớm đã có chuẩn bị, nhưng nhìn thấy thiếu niên trước mắt trương này mỉm cười mặt đẹp trai, Lục Huyền Tâm vẫn là không nhịn được đem đoạt lấy một tên khác nhân viên cảnh sát ghi chép trong tay bản ngã ở trước mặt Diệp Chân trên bàn cơm. Ngươi đã sớm biết, khẳng định như vậy, tại sao không phải ngăn trở? Lục Huyền Tâm quát lạnh nói, khẽ lắc đầu, Diệp Chân chậm rãi nói, Lục Huyền Tâm, Lục đại cảnh quan, ngài không cảm thấy ngài nói lời này có chút cố tình gây sự? Ta là biết đến, nhưng ta thế nào ngăn trở? Ngươi không tin lời ta nói, lúc này mới đưa đến lại chết một người. Ta cũng bị tinh thần thầy thuốc hành hạ 3 giờ, suýt chút nữa liền cho ta nhốt vào bệnh viện tâm thần. Ta thế nào ngăn trở? Vượt ngục, dứt lời, Diệp Chân cười nhạo một tiếng. Nghe vậy, Lục Huyền Tâm cũng biết mình có chút không thèm nói đạo lý. Nhưng đang chuẩn bị nói cái gì, Diệp Chân chợt đứng dậy, ôm dương lớn nói, lão sư đi, lại hướng Lục Huyền Tâm nói, Lục cảnh quan xin chờ một chút, chúng ta lập tức liền đến. Chờ đợi Diệp Chân cùng Hạ Hầu Vũ đạt tới số 1 tiệm cơm, nguyên bản huyên náo trang sở trong nháy mắt yên tĩnh lại. Diệp Chân chậm rãi đi tới ngày hôm qua bị đánh, hiện tại còn giúp lấy băng vải lão đại trước người. Lão đại này mặc dù không có rời khỏi, nhưng trong lòng ý sợ hãi Diệp Chân nhìn nhất thanh nhị sở. Diệp Chân đem cái dương đặt ở mặt đất, phát ra tiếng vang lại là đem rất nhiều người đều sợ hết hồn. Mọi người không cần khẩn trương, ngày hôm qua đánh các ngươi cũng là tình thế bất đắc dĩ. Cho nên, thứ này liền xem như cho mọi người bồi tội, Diệp Chân nói. Từ trong dương lấy ra mấy điếu thuốc đặt ở lão đại này trước mặt. Sau đó lại hướng lão đại này nói. Còn lại cho ngươi những này thủ hạ đều điểm đi. Sau đó vẫn là không nên khi phụ người. Dứt lời, Diệp Chân túm xuống ống tay áo Hạ Hầu Vũ. Kế hoạch của Diệp Chân. Thời gian vô cùng cấp bách. Không có thời gian dư thừa lãng phí ở nơi này. Về tới số 1 tiệm cơm. Diệp Chân đứng ở hai tay ôm ở trước ngực trước mặt Lục Huyền Tâm. Nói, nhưng ta lấy đi ra giúp cho ngươi. Nhưng muốn đem hắn cũng mang theo. Thấy Lục Huyền Tâm chuẩn bị nổi giận. Diệp Chân giành mở miệng trước nói. Ngươi trước không cần nổi giận. Cũng không cần hỏi tại sao. Chờ trên đường trở về ta sẽ nói với ngươi. Yên tâm. Hai chúng ta sẽ không nháo sự. Dù sao còn muốn chìm cơ hội lần này tranh thủ giảm hình phạt. Cái này xã hội hiện đại, ác nhân không chỗ có thể trốn. Cũng không biết thượng cấp thúc giục gấp, vẫn là Diệp Chân cuối cùng câu kia ác nhân không chỗ có thể trốn nói đến Lục Huyền Tâm trong tâm. Khảm, tốt, nhưng ta cảnh cáo ngươi, ta sẽ hướng thượng cấp xin trao quyền. Nếu như hai người các ngươi làm loạn, hoặc là muốn chạy trốn, ta sẽ trực tiếp nổ súng, dứt lời. Lục Huyền Tâm trực tiếp xoay người, già dặn nhanh chóng hướng tiệm cơm đi ra ngoài. Vừa đi vừa nói, cho hai người bọn hắn cái làm tạm rời tay tục. Trên đường, còn ở trong xe, Lục Huyền Tâm thuận lợi nhịn không được nói, ngươi chuẩn bị chúng ta phá án như thế nào? Ta có thể để cho hung thủ tới tìm ta, Diệp Chân suy nghĩ một chút nói. Sau đó thì sao? Lục Huyền Tâm thần sắc hơi động. Hiện tại mặc kệ Diệp Chân nói lại thế nào không hợp thói thường. Lục Huyền Tâm cũng không dám không để mắt đến. Sau đó bắt hắn lại. Đưa đến trong tay ngươi. Diệp Chân cười nói. Ngươi đang tỏ ra ta. Nghe được Diệp Chân hoàn toàn trò đùa lừa đứa bé mà nói. Lục Huyền Tâm trong nháy mắt cảm giác phổi của mình muốn bị tức nổ tung. Ngươi cảm thấy là ta trí thông minh không đủ, vẫn là hung thủ trí thông minh thiếu phí hết. Lục Huyền Tâm nói với giọng tức giận, ngay sau đó lại nói, nếu như ngươi không cho ta một cái hài lòng đáp án, ta lập tức liền đem hai người các ngươi đưa nữa tiến vào. Thuận tiện kiện ngươi một người ảnh hưởng công vụ đắc tội. Ngươi tuyệt đối không cách nào thu được giảm hình phạt. Diệp Chân khẽ nhíu mày. Nhẹ giọng nói, lửa lớn như vậy sẽ đưa đến nội tiết nhiễu loạn. Ta nói như vậy tự nhiên là có kế hoạch. Hiện tại ta chỉ cần hai món đồ vật là có thể đem hung thủ bắt lấy. Thứ gì? Lục Huyền Tâm nhịn được lửa giận trong lòng. Thời gian cùng tín nhiệm. Ta cần cùng hung thủ đoạt thời gian. Còn cần tín nhiệm của ngươi, Diệp Chân nói. Vậy muốn nhìn ngươi là có hay không có thể lấy ra một chút đáng giá chúng ta tin tưởng đồ vật, Lục Huyền Tâm nói với giọng lạnh lùng. Vậy cũng không muốn lãng phí thời gian. Trực tiếp đổi đường Phật Sơn. Càng nhanh càng tốt. Thừa cơ hội này, ta nói cho ngươi một chút kế hoạch của ta, Diệp Chân đồng dạng quát lạnh nói. Ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Chân đã lâu. Lục Huyền Tâm chợt đối với người bên cạnh nói. Mua xe phiếu, đi Phật Sơn. Nghe vậy, Diệp Chân khóe miệng hơi vểnh. Trong lòng Hạ Hầu Vũ cảm động sau khi lại có chút kích động, bởi vì hắn đã đoán được một chút kế hoạch của Diệp Chân. Kế hoạch của Diệp Chân rất nguy hiểm. Hạ Hầu Vũ tuyệt đối sẽ không khiến Diệp Chân mạo hiểm. Hắn cũng có kế hoạch của mình. Thế nhưng đều là ở thấy được sư muội Thiện Anh về sau trên đường. Diệp Chân không e dè đem kế hoạch của mình nói ra. Nhưng vừa dứt lời, thuận lợi đạt được hai người kiên quyết phản đối. Chỉ có biện pháp này, các người mới có thể có thêm cơ hội nữa đi bắt tên hung thủ này. Nếu như các người bắt không tới, còn có ta cuối cùng này nhất lớp bảo hiểm. Đồng dạng đây cũng là có thể nhất tránh khỏi lại có người đã chết vong biện pháp. Diệp Chân gia tăng âm lượng, ngươi biết mình đang nói cái gì sao? Ngươi dựa vào cái gì cho rằng, dựa theo kế hoạch của ngươi tới, hung thủ liền sẽ không lại giết người? Lục Huyền Tâm liên tiếp hỏi mấy cái nghi vấn. Ngươi tin, vậy dựa theo kế hoạch của ta tới. Ngươi không tin, hiện tại liền đem hai chúng ta đưa về. Ngươi có thể cùng giống như hôm qua đánh cược một lần. Nhìn nói với ta chính là không phải đồng dạng, chẳng qua đại giới chính là lại chết một người. Diệp Chân khóe miệng hơi vểnh. Hơn nữa đang nói đến lại chết một người, nhìn về phía ánh mắt của Lục Huyền Tâm còn có chút quỷ dị. Kéo kẹt, Lục Huyền Tâm cắn răng, chợt ánh mắt lạnh lẽo, nói, vậy ta muốn làm sao khẳng định, ngươi không phải cùng hung thủ kia một nhóm, hết thảy đó đều là ngươi làm ra, ngươi cái này nhìn như trẻ, nội tâm lại giảo hoạt như sói ra hỏa, chính là chủ sử sau màn. Vẫn là câu nói kia, ngươi có thể cược, tiền đánh cược chính là một người sinh mệnh. Hơn nữa, ngươi lại quên ta nói câu nói kia. Hiện tại Z, tội ác không chỗ có thể trốn, Diệp Chân bình tĩnh nói. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.